Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đoạt lại, 3, mặc dù còn chưa lần nữa khôi phục hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, nhưng dù sao đã cách hạ vị huyết chiến sĩ không xa. Gray hướng về sau nhanh chóng thối lui, né tránh Elise một chảo này. Bất quá Elise hạ vị huyết chiến sĩ phản ứng cũng là cấp tốc. Khóa hướng về phía yết hầu một chảo bị Gray tránh rơi. Tiến lên trước một bước, năm ngón tay hướng về Gray cánh tay phải cầm nã mà đi. 3. Ngay vào lúc này, một tiếng vang nhỏ vang lên. Elise chụp vào Gray tay cổ tay vị trí, lại là bị một con gầy còm bàn tay vững vàng nắm. Elise giãy giụa, lại là mảy may tránh thoát không được. Hắn trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía bắt hắn lại cổ tay Lin, phẫn nộ nói: "Lin, ngươi dám ra tay với ta? Elise thiếu gia, xin đừng nên nói xấu ta. Ta chỉ là ngăn cản ngươi tập kích Gray thiếu gia mà thôi. Dù sao tử tước rời đi trước, cố ý dặn dò qua ta, làm ta nhất thiết phải bảo vệ tốt Gray thiếu gia an toàn." Lời này hắn cũng không hề nói dối. Fergus tử tước rời đi trước đích thật là cố ý đi tìm hắn, làm hắn nhất thiết phải bảo vệ tốt Gray an toàn. Cũng chính là theo những này nói chuyện hành động bên trong, cảm giác ra Fergus tử tước đối với Gray không phải bình thường coi trọng, mới hạ giúp Gray ra mặt quyết định. Thấy Elise bị Lin chế trụ, Gray mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nhẹ thở ra một hơi. Vừa mới này một cầm nã, hắn hẳn là có thể tránh rơi. Chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy giao phong mười mấy dưới, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hắn tuy rằng đã cực kỳ tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ, nhưng cuối cùng ly hạ vị huyết chiến sĩ còn kém một chút. Mà Ellie cũng đã là hàng thật giá thật hạ vị huyết chiến sĩ. Vòng qua bị Lin chế trụ Elise, Gray đi hướng phòng ngủ ở trong bàn trà vị trí. Trên bàn trà có một cái khay, khay bên trong có hai ly từ thanh đồng vật chứa trang phục lộng lẫy máu. Hiển nhiên, Elise còn chưa kịp dùng hắn kia phần máu. Không chỉ có là hắn kia một phần, ngay cả mình kia một phần đều chưa kịp dùng, cũng không có vội vã thu hồi huyết thú máu. Gray ngược lại là đi hướng bị hắn một chân đạp nhập trong phòng, vùng vẫy nửa ngày mới ôm bụng đứng lên tàn nhang hầu nam ní sần, trong thần sắc mang theo bất thiện. Chỉ là một cái hầu nam liền dám cùng hắn không qua được, cho dù là có Elias ở sau lưng sai sử cũng đã là cực kỳ gan lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Barbara hỏi: "Hắn dùng cái tay nào đánh ngươi?" Tay phải, trên mặt bị phiến địa phương như cũ mang theo đau đớn, giống như có lẽ đã sưng lên. Barbara ủy khuất nói: "Tay phải sao?" Quay đầu lại, Gray tay nắm thành thật tâm nắm đấm, hung hăng một quyền hướng về Nissan cánh tay đập tới. Răng rác, một tiếng xương gãy nhẹ vang lên. Tàn nhang hầu nam Nissan tay phải cánh tay nơi hiện ra mất tự nhiên uốn lượn. Bất quá là một cái liền binh lính bình thường đều đánh không lại người bình thường, cấu chất thân thể đương nhiên sẽ không mạnh bao nhiêu. Bị Gray vị này thực lực gần hạ vị huyết chiến sĩ người hung hăng một quyền, lúc này bị đánh gãy cẳng tay. A, không nghĩ tới Gray sẽ hạ như thế ngoan thủ. Tàn nhang hầu nam ní sần đau đến khàn giọng giống to, loạn xạ giãy giụa muốn tập kích Gray. Gray lại là một quyền xuống, hung hăng một quyền đập tại tàn nhang hầu nam ní sần ngực, đem tạp bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, phát ra liên tục kêu thảm, hơn nửa ngày đều không có đứng lên. Mặc kệ đối phương thảm trạng, chỉ cần không đem đối phương đánh chết, cho dù cáo trạng bẩm báo tử tước nơi nào, hắn cũng không sợ chút nào. Dù sao hôm nay việc này hắn là chiếm lý. Gray ánh mắt nhìn về phía Barbara, nói: "Đem huyết thú máu bưng đến phòng ngủ của ta đi." Nghĩ nghĩ, Gray lại bổ sung, đem hai phần cùng nhau bưng đi. Gray, ngươi dám? Nhìn thấy Gray đem chính mình thiếp thân hầu nam cánh tay đánh gãy, Alice cũng đã cực kỳ phẫn nộ. Bây giờ lại nghe được Gray muốn đem hắn kia một phần huyết thú máu cũng lấy đi. Lập tức giận không thể dừng. Tại pháo đài như vậy điều kiện tốt dưới, còn hao tốn trọn vẹn 2,5 năm thời gian mới miễn cưỡng trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Nhị ca, huyết thú máu lưu trong tay ngươi cũng bất quá là lãng phí. Không bằng trước cho ta mượn, chờ lần sau trả lại cho ngươi. Nói xong câu đó, Gray làm Barbara bưng chứa 2 ly huyết thú máu khay, rời đi Alice phòng, đánh gãy hướng về phía Barbara ra tay ní sần tay. Những này hắn đều là chiếm lý. Duy chỉ có cuối cùng một hạng đem Alice huyết thú máu số định mức cũng cùng nhau cướp đi, là không chiếm lý. Hắn mục đích làm như vậy cũng không phải là vẻn vẹn vì trả thù Alice, mà là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mặc dù lấy suy đoán của hắn, lần nữa dùng huyết thú máu sau, thực lực của hắn hẳn là sẽ tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Nhưng kia dù sao chỉ là đoán chừng, cũng không dám khẳng định. Chiếm cứ cỗ thân thể này đến nay, hắn chỉ dùng qua một lần huyết thú máu. Lần tiếp theo dùng vẫn là có phải có lấy trước đó hiệu quả tốt như vậy? Không được biết, cho nên, hắn thừa cơ đem Alice kia một phần huyết thú máu cũng đoạt lấy. Có 2 phần huyết thú máu, lấy suy đoán của hắn, lại tu luyện từ đầu chảy máu chi lực, thực lực lần nữa khôi phục hạ vị huyết chiến sĩ, hẳn là liền 10 phần chắc 9. Thấy Gray quả nhiên đem hắn kia phần máu cũng cùng nhau bưng đi, Alice tức đến cơ hồ nhanh muốn phát điên. Nếu không phải bị Lin vị này thượng vị huyết chiến sĩ chế chủ, hắn khẳng định sẽ lần nữa nhào về phía Gray. Gray, ngươi không muốn cuồng, chờ phụ thân trở về, ta muốn để ngươi đẹp mặt. Đừng tưởng rằng ta không biết thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Thân thể của ta xảy ra vấn đề. Nhị ca, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi trốn ở trong tạp phòng? Ngươi thật sự cho rằng ta là tu luyện tới cực hạn dừng lại? Gray khinh thường quay đầu, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Ngươi nếu là thật cảm thấy ta có vấn đề, đại khái có thể chờ phụ thân trở về nói cho phụ thân. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Gray trực tiếp rời đi Alice phòng ngủ. Đắc tội Alice thiếu gia. Đợi hắn rời đi Alice phòng ngủ, Lin buông ra chế chủ Alice tay, cũng rời đi Alice phòng. Gray đả thương tàn nhang hầu nam ní sần, cướp đoạt đi Alice huyết thú máu số định mức. Hắn thấy, đều chẳng qua là bình thường tiểu hài tử trả thù tâm lý. Đến nỗi cuối cùng nghe được Alice nói tới Gray thân thể xảy ra vấn đề, hắn cũng không có làm thật. Theo đối thoại bên trong, không khó nghe ra, Alice là bị Gray tính kế. Hiển nhiên Gray là phát giác được Alice ở bên thăm dò, mới cố ý tu luyện tới nửa đường liền ngừng lại. Ngược lại là bởi vì Gray tranh đoạt Alice huyết thú máu nguyên nhân, sau hắn chỉ sợ muốn bị Milan phu nhân kêu lên hỏi ý. Bất quá hắn cũng không e ngại, đang quyết định thay Gray ra mặt thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến sẽ đắc tội Alice cùng Milan phu nhân hai người này. Hắn tốt xấu là một vị huân tước, Milan phu nhân một vị liền tước vị đều không có người thì không làm gì được hắn. Đến nỗi tử tước trở về sau, lấy suy đoán của hắn, tử tước thiên vị Gray khả năng cao tới hơn 9 thành. Tại pháo đài ở nhiều năm như vậy, đối với này vị tử tước tính tình, hắn là mò được rất rõ ràng. Hắn thế mà biết ta lúc ấy trốn ở trong tạp phòng, hắn là cố ý làm cho ta xem. Alice hiển nhiên là bị Gray trước khi đi câu nói kia hù dọa, trong lòng kinh nghi không chừng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như lần này mình thật là bị Gray tính kế lời nói, chỉ sợ sẽ là bẩm báo phụ thân nơi nào. Hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao cũng là hắn trước khó xử Gray, Gray mới phản kích. Không, tên kia khẳng định là tại hù ta. Nói không chừng là rời đi thời điểm mới phát hiện ta tại trong tạp phòng. Hắn sắc mặt âm tình bất định, ta vốn là không có tính toán nói thẳng. Đến lúc đó chỉ cần hướng về phía Grey khiêu chiến là được rồi. Có phải hay không hạ vị huyết chiến sĩ một trận chiến liền biết. Tại trên hành lang, một chút nghe được động tĩnh thăm dò nhìn hướng bên này người hầu nhìn chăm chú. Grey, Barbara, Lin tiến vào Grey phòng ngủ. Lin huân tước, lần này cảm ơn ngươi. Grey hướng về Lin cảm kích nói. Cảm kích là chân tâm thật ý. Trong miệng mặc dù nói đợi đến Fergus tử tước sau khi quay về. Đồng dạng có thể xuất khí cũng đạt được đền bù. Nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Nếu như không có huyết thú máu, hắn hẳn là rất khó có thể tại Fergus tử tước trở về thời điểm khôi phục lại vị huyết chiến sĩ thực lực. Mà đến lúc đó, Alice một tố giác hắn sẽ có kết cục như thế nào? Hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Cho nên, một tiếng này cảm tạ, hắn là phát ra từ nội tâm. Grey thiếu gia khách khí, ta liền cáo từ trước. Về sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ, làm người hầu tới cho ta biết một tiếng là xong. Cảm giác được Grey cảm kích ở trong chân thành, thực lòng, Lin lập tức cảm giác vừa lòng thỏa ý. Không uổng công hắn vì thế mà đắc tội Alice, lấy này một vị tiềm lực, lại thêm Fergus tử tước mục đích kia, thành tựu tương lai nhất định bất phàm, mà chính mình vị này tại hắn không quyền không thế trợ giúp qua hắn người. Chắc chắn sẽ không nhận bạc đãi, đưa tiễn Lin, làm hầu gái Barbara giữ ở ngoài cửa. Grey nhìn qua trên bàn trà hai ly huyết thú máu, khép lại khí. Một hơi đem uống xuống dưới, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi nức mũi mà lên, một cỗ nôn mửa cảm giác tự nhiên sinh ra, bị Grey cố nén, cho dù là lần thứ hai dùng, Grey như cũ không thể thích ứng loại này uống sinh máu dùng ăn phương thức. Hắn không phải là không có nghĩ tới, đem máu chưng nấu một chút lại ăn, bất quá những ngày này đi tới tàng thư thất đọc sách. Hắn đã biết được, huyết thú máu, chỉ có mới mẻ cùng sinh uống thời điểm, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Trong pháo đài huyết thú máu, hẳn là sử dụng một loại nào đó đồ vật bảo tồn. Tận lực làm bảo trì mới mẻ, máu theo yết hầu trượt vào dạ dày. Grey lập tức cảm giác cùng lúc trước dùng huyết thú máu đã có giống nhau. Lại có biến hóa khác xuất hiện. Một cỗ nhiệt ý theo dạ dày bay lên, bất quá cùng lần trước khác biệt, cũng không tính quá mức nóng rực, theo dạ dày tràn ngập toàn thân, làm toàn thân đều biến ấm áp, đồng thời, một loại tê dại cảm giác, tại toàn thân cao thấp xuất hiện, loại cảm giác này, là lúc tu luyện mới có thể xuất hiện cảm giác, chỉ là so bình thường lúc tu luyện, cảm giác càng thêm mãnh liệt, lần trước. Hắn cũng không có cảm giác được, không biết là bởi vì lần trước nhiệt ý quá mức mãnh liệt che giấu loại này tê dại cảm giác. Vẫn là lần trước, cũng chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.